em giàu mà em không có thương bên chồng, không có giúp đỡ, tài sản trên trời rơi xuống, nhưng không chịu chia sẻ gì với gia đình của anh. 8 căn đó ba mẹ em đã pay up từ lâu rồi. Bây giờ là cái phần ngồi hưởng lợi thôi, nghĩa là cái tiền đầu tư của em trong cái tài khoản riêng rất là nhiều, em nó có 10 mấy triệu. Bây giờ anh già quá mà anh là phải đi làm cực khổ vậy, giờ anh không đưa tiền cho anh làm ăn, không giúp đỡ bên anh, cảm thấy anh xấu hổ ba mẹ và cứ đem chuyện đó ra gây và hăm dọa ly dị. Thì nhìn vào cái số tài sản em đang có và số tài sản phải chia nó quá ít, coi là ổng tham, ổng muốn ở để mà ổng hưởng hay sao đó không biết. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, tài sản làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cũng chính tài sản có thể làm cho vợ chồng chúng ta cắn đắng với nhau. Nghèo quá thì vất vả cũng dễ làm gây gỗ, nhưng có tiền quá mà cái sự sử dụng đồng tiền không có đúng cũng làm chúng ta gây gỗ. Câu chuyện mà tài sản riêng của vợ chồng, của bên chồng cho, bên vợ cho, muôn đời là một cái vấn đề dễ xảy ra mâu thuẫn nếu cả hai không có giỏi dàn xếp, không có khéo dàn xếp. Chứ thật sự giỏi thì chẳng có ai giỏi dàn xếp vụ này bao giờ. Có rất nhiều phụ nữ đó là lấy một người chồng giàu về, rồi bên gia đình bên chồng nó ra nó vô, nó vào để nó ăn của. Hoặc là những người phụ nữ nghèo lấy chồng về rồi người chồng rất là tốt giúp đỡ gia đình mình, thì lại bị làm mang tiếng là mày vô mày đào mỏ, mày lo gia đình mày, mày rù rút. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà bài học chung cho tất cả chúng ta. Mỗi câu chuyện trong cái chương trình những vấn đề trong cuộc sống của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi mong nó là một cái câu chuyện để chúng ta cùng nhau học hỏi và tránh những cái sai lầm của người đi trước. Ngọc Nhi không phải là cái người đem những câu chuyện của người khác lên đây. Thật sự mỗi câu chuyện Ngọc Nhi đều được cái sự đồng ý của những quý vị nào mà nhắn tin hoặc gọi điện thoại hoặc gửi email cho Ngọc Nhi. Quý vị kể bằng cái giọng của chính mình, những cái lời viết của chính mình và kèm theo những cái hình ảnh, những cái text, những cái hình ảnh, những cái video mà quý vị muốn chia sẻ để chứng minh rằng quý vị là người đúng. Tại Ngọc Nhi không có bao giờ mà muốn mình vô tình nói thêm cái bớt để hại một cái người đó mà mình chưa bao giờ gặp họ. Mình chỉ nghe theo lời người ta mình đã hại họ rồi. Thì thật sự đó quý vị, Ngọc Nhi mong rằng nếu quý vị thương Ngọc Nhi thì hiểu đây là chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống để cùng nhau học hỏi. Có một vài người lên đây đó là nó rất là nặng, Ngọc Nhi đằng nhiều chuyện, chuyện thiên hạ lên đây share làm gì, đụng chạm tới người này người kia. Thật sự là người ta yêu cầu Ngọc Nhi đem câu chuyện của bản thân mà người ta bị rối, người trong cuộc người ta không có giải quyết được, bởi vì nó lẫn lộn giữa tình cảm, giữa cảm xúc và giữa cái sự ngại ngùng gia đình. Người ta không có sáng suốt, nhưng mà người ngoài đó thì lại là đứa ngoài nhìn vào người ta thấy rõ hơn. Vì vậy cho nên mới có những câu chuyện này xảy ra. Thì mong rằng là quý vị nào mà không thích Ngọc Nhi, không ưa Ngọc Nhi, thì quý vị xem xong thôi bỏ qua đi, cái con này nó nhảm kệ nó. Chứ quý vị đừng có bình luận vào những cái lời nó cay độc và nó làm những người khác đó, nhìn vào cái bình luận của quý vị đó, thấy rằng sao người phụ nữ này hay người đàn ông này cay độc chứ vậy. Ngọc Nhi có đâu có đụng chạm người tới đâu. Câu chuyện của cô kể là được yêu cầu từ người khác mà. Thì câu chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ đụng chạm tới một vài người hay là một vài gia đình. Thì Ngọc Nhi mong rằng quý vị hiểu đây là cái mà Ngọc Nhi được người ta nhờ Ngọc Nhi đặt câu hỏi như thế này nè. Cái em này lấy chồng cũng được một thời gian rồi, các con được 10 mấy tuổi hết rồi. Con của em á, là cái đứa nhỏ đó là 14 tuổi, đứa kế là 19 tuổi. Thì em được thừa kế 4 cái căn nhà của ba mẹ để lại, em là con gái một. Em có người anh trai, nhưng người anh đã mất hồi lúc còn nhỏ, cho nên em thành con gái một. Thì ba mẹ em đó là qua Mỹ từ những năm sau 1975, thì làm ăn khấm khá và cũng là đầu tư. Cái thời đó quý vị biết nhà ở San Jose, Ngọc Nhi đó, thành phố này rất là rẻ. Một căn nhà có thể làm 200-300 ngàn, bây giờ lên tới 1 triệu rồi quý vị, nó lên thậm chí 1 triệu mấy, 2 triệu nữa, tùy theo cái location. Nhưng mà có những người, những cái năm đầu tiên họ sang Mỹ đó, họ dành dụm, và cái thời điểm mà cái địa bong bóng địa ốc nó sập đổ Cali đó, có những cái nhà người ta bỏ trống. Ngọc Nhi nhớ như có mấy người bạn đó là không góp nổi tiền nhà, và bỏ nhà đi, ai muốn vô ở làm giấy tờ bỏ thì mình muốn vô đó là ok, bây giờ mình vô mình ký tên là sang cho mình chỉ cần trả nợ tiếp thôi, cái phần họ góp trước họ đau trước bỏ hết. Rất là nhiều người cái thời điểm đó có tiền dư rảnh rỗi và người ta trúng mánh, thì hai vợ chồng người này nè của ba mẹ của em đó là được có tất cả là 4 căn nhà, 4 cái apartment. Nó là như vậy nè, nó là nó gọi là cái duplex, duplex là hoặc là triplex là 2 căn nó dính liền hoặc là 3 căn nó dính liền, mà họ có 4 cái như vậy đó quý vị, là những cái unit cho thuê đó. Quý thấy có những cái như là ở tầng dưới đó, nó có 4 căn, ở tầng trên nó có 3 căn, nó có 4 căn, nó gọi là fourplex, đó là trên 4 căn dưới 4 căn, hoặc là ở trên 3 căn ở dưới 3 căn nó là tripleplex là 3 căn, thì họ có 4 cái giải như vậy. Tính ra là 10 mấy căn thì đều có thuê hết. Thì khi mà ba mẹ bị yếu xuống, ba cũng bắt đầu yếu, thì ba mẹ mới làm giấy tờ để lại hết cho người vợ. Thì người vợ là người chồng là biết là tài sản của vợ mình là con một, nhưng mà không biết tài sản ba má vợ bao nhiêu, tại vì họ là những người lam lũ để dành, rồi họ phải là ăn diện, không có đồ hiệu, không có xe xua, không ai biết họ giàu hết. Chỉ là họ có vài căn cho thuê thôi, nhưng mà không nghĩ tới 10 mấy căn, tại vì một cái duplex hay là triplex như vậy nó là từ 4 căn cho tới 8 căn hoặc là 9 căn, mà họ có 4 cái unit như vậy. Thì một cái cho thuê một tháng nó cũng kiếm được 2000 mấy, mà 10 mấy căn không biết bao nhiêu rồi, họ sống rất là nhàn hạ. Nhưng mà cái tiền đó thì ba mẹ của em như là dành dụm giúp đỡ gia đình ở Việt Nam, còn đông ở Việt Nam lắm, anh chị em hai bên đều đông lắm, rồi làm từ thiện nữa. Thì khi mà em lấy chồng thì ba mẹ em có nói, nhưng mà đến khi mà cái ngày ba mẹ yếu dần đi, tại vì sau khi cái trận bạo bệnh của ba phát hiện là ba bị ung thư đường ruột, rồi mẹ em cũng bị đột quỵ, thì bắt đầu hai ông bà lập tức làm giấy tờ giao hết cho con mình, là tài sản cho riêng cho con mình. Thì ngay khi ông bà làm đó thì là em bán hết, em bán tất cả hết, thì em chừa lại đó là một cái giải apartment cho thuê, là ở trên nó có 4 căn, mỗi căn như vậy là 2 phòng ngủ, ở tầng dưới nó có 4 căn đó, thì một cái giải nó nằm một cái hàng ngang vậy, là 4 căn trên 4 căn dưới. Quý vị nào ở các tiểu bang như là Cali thì sẽ biết được những căn nhà đó. Ở Việt Nam thì không có những căn nhà như vậy, họ từng cao không à. Thì ở Việt Nam mình là những cái dãy nhà trọ đó quý vị, đó nó cũng như dãy nhà trọ, nhưng mà cái này là nó ở trên lầu riêng, ở dưới đất riêng. Thì em chừa là một cái unit, nó gồm có 4 căn trong 4 căn dưới, còn tất cả tiền bán là em lúc mà mẹ còn sống đồng ý bán hết và gom tiền vào trong cái tài khoản đầu tư, và cái tài khoản nó đứng tên một mình em thừa kế, và nó là không phải là tài sản của vợ chồng. Thì đó là em có hiện tại. Thì từ lúc đó chồng mới biết được rằng là vợ mình có là 8 căn cho thuê, còn tiền bạc mà ba mẹ bán mà cho đóng ở account của em và làm giấy tờ di chúc, đây là của con gái mình, đây là tài sản thừa hưởng, chỉ được cho con gái mình thôi, không có cho con rể, thì nó nằm riêng không biết. Thì chồng em cũng đi làm, em cũng đi làm. Thì cái thời điểm trước đó là chồng em cũng có cha mẹ anh chị em, thì ba mẹ là ở chung, ba mẹ của chồng em là ở chung với một thằng em Úc đó, một thằng em Úc. Thì còn mấy người chị đó, chị của chồng đó thì chỉ là anh của chồng thì cũng có gia đình ở riêng hết, họ là những người lao động bình thường thôi. Rồi em sống bình thường như vậy cho đến khi mà em nói là về sống được 10 mấy năm. Thì sau khi em bán nhà tài sản gom lại đó, em mướn người chăm sóc ba mẹ 24/24, là em mướn chung trong cái nhà của em. Tại cái nhà em ở thật sự lúc đó em bỏ tiền ra mua, là em mua cái nhà, em nói tỷ giá Cali cái nhà đó là khoảng trên dưới 2 triệu, rất là rộng rãi. Và em nói với chồng em là tiền này của ba mẹ cho đau cho mua nhà, với điều kiện là em phải nuôi ba mẹ vào những ngày cuối đời, chồng mới đồng ý. Thì em mang ba mẹ về ở và em mướn y tá chăm sóc, tại vì người mà có tài sản thì không được hưởng Medicare của chính phủ. Chăm sóc ba mẹ đầy đủ rồi lần lượt ba mẹ em qua đời, thì em sống với chồng. Thì khi ba mẹ qua đời đó, thì chồng em không biết tài sản bao nhiêu hết, em hoàn toàn không có nói tới. Và ba chồng có hỏi và em cũng không có nói, em nghĩ rằng của hai vợ chồng mà sau này thì cho con mình giống như ba mẹ mình cho mình thôi. Chồng chỉ biết là em có là 4 căn trên, là tôi có 8 căn cho thuê đó. Thì chồng đề nghị ba mẹ của chồng á thì là cũng tới tuổi sắp sửa về hưu rồi. Cái thằng em chồng thì nó cũng lông bông, mà bây giờ thì cũng định, chắc có lẽ là nó định cưới vợ một thời gian gần đây. Thì chồng nói rằng là chồng em, ngay khi mà ba mẹ em chết được thời gian khoảng gần 1 năm, chồng nói rằng là bây giờ anh muốn 1 căn đó là cho ba mẹ anh ở. một phòng cho em trai anh ở. Thì em mới nói rằng là, ủa tại sao các anh đang ở mà cần phải mướn? Thì chồng em mới nói rằng là, tại vì lỡ anh khoe, bây giờ ba má nói rằng là một tháng bây giờ trả tiền già đi làm có bao nhiêu nữa, rồi sau này về hưu nữa, rồi trả tiền mướn nhà nữa thì không còn bao nhiêu hết. Thì muốn hỏi là muốn về ở chung với mình, nhưng mà anh không thích, anh biết em không chịu, cho nên anh xin một căn như vậy cho ba mẹ anh ở với đứa em. Thì em suy nghĩ hai ba mẹ chồng mình ở thì mình không thuê trong nhà chung được, thôi cho một căn là không lấy tiền nhà, cho thuê lấy tiền nhà tượng trưng thôi, để cho như là cho ba mẹ chồng ở. Thì em đồng ý. Và khi cái người mướn nhà nó dọn ra đó, thì em chừa một cái căn ở dưới đất, là không phải lên lầu, thì là hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Thì cho ba mẹ chồng ở với lại một thằng em út. Em không lấy tiền nhà. Mọi chuyện vui vẻ hạnh phúc. Và đến khi thằng út nó có bạn gái và nó muốn lấy vợ, thì em cũng không có để ý, tại vì thằng Út là một cái thằng là lông bông và không phụ được gia đình gì hết, em cũng không quan tâm. Thì lúc này ba mẹ chồng em với chồng em mới ngồi xuống nói với em rằng là xin cho thêm cái căn kế bên nếu ai dọn ra, cho thằng Út nó mướn, nó lấy vợ. Nhưng mà đó là giống như tính giá hữu nghị với nó cho thuê hoặc cho nó ở được không. Thì mình nói không, ba mẹ là ba mẹ chồng của con, đẻ chồng con ra, nuôi nấng tới lớn con đền ơn. Nhưng mà Út là không có được, tại vì thằng Út là nó còn trẻ mà. Mới có 30 mấy tuổi, 31, 32 tuổi thôi. Mà nó lông bông thì nó có vợ, nó có trách nhiệm với vợ nó. Tại sao lại bắt mình phải lo nhà cửa? Còn ba mẹ muốn cho nó vô ở căn chung ba mẹ đó thì nó ở chung. Ba mẹ ăn phòng, nó vợ nó ăn phòng. Đúng không? Chừng nào nó có con, không đủ chỗ ở thì nó phải chọn ra. Còn bây giờ nó cưới vợ thì nó cứ ở đó đi. Thì ông bà cũng miễn cưỡng, đâu cũng được cái nọ đâu, thì chồng không có nói gì hết. Nhưng mà dần dần đi em thấy đó là những lần coi phim, coi tivi chung với nhau, những câu chuyện trên Facebook, trên TikTok, chẳng hay share cho em để em coi những cái clip mà nói rằng là con dâu khinh thường bên chồng hay là không giúp đỡ ba mẹ chồng. Share một hai lần thì em thấy chột dạ và em cũng im lặng em nhịn. Cho đến khi chồng em xe lần thứ tư, thứ năm thì em mới ngồi xuống nói chuyện với chồng em rằng những cái anh xe có ý gì. Thì lúc này chồng em mới nói rằng là anh bức xúc vì em được thừa kế tài sản trên trời rơi xuống nhưng không chịu chia sẻ gì với gia đình của anh. Anh nhìn thấy ba mẹ anh và em trai anh ở trong mình nhỏ như vậy, anh đã đau lòng rồi, họ ở lụp sụp hơn cái nhà của mình. Thành ra cho nên bây giờ kêu Út nó dọn ra ở căn kế bên thì ba mẹ rộng rãi hơn. Mà em nỡ nào, em có 8 căn, em không thu tiền thuê 2 căn thì cũng đâu có mất gì đâu. 8 căn đó ba mẹ em đã pay off từ lâu rồi. Bây giờ là cái phần ngồi hưởng lợi thôi, nghĩa là trả hết tiền hồi xưa 10 mấy năm, 20 năm rồi. Ngồi hưởng lợi thôi mà em cũng không cho mượn 2 căn để mà ở. Thì em có nói với một lúc em giận là nếu cho căn kế bên thì ba mẹ ở đó, thằng Út ở khách bên, nó cũng phải qua chung một nhà để ăn chung. Tại vì ông bà, nếu mà về hưu rồi thì đâu có lớn tuổi, căn ngàn già thì cũng phải đâu tự chăm sóc được đâu. Thì tại sao phải để một căn kế bên khách mà không ở chung một cái nhà? Thì thưa quý vị, vợ chồng cũng cãi cọ. Kế đến nữa được khoảng vài tháng, thì chồng em cũng ngồi nói chuyện với em nói như thế này nè, là bây giờ xin em cho sang tên cái căn mình đó đó, sang tên cho ba mẹ Đức luôn, chứ không có phải là cho ở đậu nữa, rồi sau này đó là ba mẹ cảm thấy yên tâm hơn. Tại mấy không có được, tại vì cái này là giống như là cái forfeit hả, bán á thì là bán hết, nó dính một cái chùm 4 tầng dưới, bên hông có 2 cầu thang đi lên 4 tầng trên đó, chứ đâu phải từng căn trời mà muốn sang tên muốn bán. Thưa quý vị, thì lần này em quạo, tại vì em nói rằng là cứ lặp đi lặp lại vấn đề này hoài, em không có làm gì được hết. Thì nếu mà phiền quá thì với lại em cũng định năm tới là em bán cái Forflex này để mà lấy tiền em đầu tư. Thì chồng em có vẻ là lấy được, và vợ chồng cũng, chồng em có vẻ là giận vợ thì cũng được vài hôm thì cũng bình thường ở lại. Rồi đỉnh điểm á, là em cũng suy nghĩ kỹ và em nghĩ rằng bây giờ đó, để ba mẹ ở cho luôn cũng được, nhưng mà cái căn nó không phải là cắt ra bán được như vậy. Cho nên em nói rằng là thôi em cũng nhường một bước. Và em nói thôi khi nào đó là giờ em anh nó cứ vợ đó, về cho nó ở đó, ở chung với ba mẹ. Rồi khi nó có con đó thì em sẽ đem ba mẹ về, khi đó ở chung với mình. Rồi cái căn đó đó sẽ cho thằng em nó mượn nó ở, và không lấy tiền nhà nhưng không có cho luôn. Thì chồng em rất là mừng. Nhưng em có nói rằng là khi nào nó lấy vợ, nó ở chung, và khi nó có con thì nó chật chội, thì em sẽ đem ba mẹ về. Và khi đó ba mẹ về hưu rồi, còn bây giờ là chưa có về hưu, vẫn còn đi làm được. Thì bà ở tiểu bang Cali là 67 tuổi mới về hưu quý vị. Thì em thương, em nói chồng em xong xuôi rồi. Câu chuyện này xảy ra một năm sau, thì chồng em lại nói rằng bây giờ ba mẹ muốn về đây ở, cho cái nhà đó cho nó với vợ nó sắp cưới ở, bạn gái thôi, rồi nó hãy dắt bạn bè nó về, chứ bây giờ đó là cũng chưa biết chừng nào cưới vợ. Thế mới là khi nào cưới rồi tính. Cuối cùng thì ngày hôm đó là sinh nhật của con gái của em, mời có ông nội bà nội tới, rồi cộng với lại anh chị em gia đình bà con bên chồng tới. Thì trong cái bữa tiệc đó thì ba mẹ và chồng em đem câu chuyện lên nói rằng là ba mẹ xin con, cho ba mẹ về ở chung nhà với con, để căn đó cho thằng Út nó ở. Tại vì nó lớn rồi, nó ở chung thì nó cũng bất tiện, bạn bè nó về cũng được, mà có bạn gái nó về cũng ngại ngùng. Em mới khẳng định rằng là con đã nói rồi, khi nào nó cưới vợ nó vẫn ở chung với ba má. Nhưng nó bắt đầu nó có con thì con nói ba má về, lúc đó ba má cũng già, bây giờ ba má tự lo được đó, mà vấn đề ở chung sẽ phát sinh những cái phiền phức. Thì em từ chối thẳng, thì ông bà có dễ giận và chồng em có dễ giận. Thì sau bữa tiệc đó là có dễ giận chồng vẫn, mà nói rằng là em giàu mà em không có thương bên chồng, không có giúp đỡ, ích kỷ, đủ thứ chuyện hết. Và thưa quý vị, không biết vì lý do nào mà chồng em biết được là cái tài sản riêng của em ba mẹ để lấy cho em rất là nhiều. Thì trong một cái lần mà chồng em cứ hờn hờn mất mát, thì em quạo và em là một người mạnh mẽ, em mới nói chồng vô tình nói rằng là anh biết được tài sản em có nhiều lắm. Thì thưa quý vị, thì ra là những cái thơ gửi về đó mà nó report, thường mình yêu cầu nó gửi bằng email không, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những cái thơ mà hàng năm nó gửi về những cái tờ giấy đó. Chậm lén mở ra xem là biết được rằng là cái tiền đầu tư của em trong cái tài khoản riêng rất là nhiều, em nó có 10 mấy triệu. Thì chồng em có vẻ là tức giận là em giấu riêng, và cuộc cãi giả đó khi chồng em mới bộc lộ lên là thấy rằng là tại sao mà vợ già như vậy mà không giúp đỡ bên mình. Và chồng em lại như là lẫy đương nói rằng anh chẳng cần đi làm, bây giờ anh già quá mà anh là phải đi làm cực khổ vậy, vợ anh không đưa tiền cho anh làm ăn, không giúp đỡ bên anh, cảm thấy anh xấu hổ ba mẹ, và cứ đem chuyện đó ra gây. Và em bực bội, em mới mời ba mẹ với Út lại nhà ăn cơm một lần, cách đây mới là cách đây khoảng 4 tháng. Thì khi mà ngồi xuống nói chuyện ăn cơm đó, thì em mới đem chuyện ra em nói rằng tài sản là của ba mẹ em, mồ hôi nước mắt ông bà làm cả cái tờ tuổi trẻ đến lớn lên, mấy mươi năm ở xứ người mới dành dụm được như vậy, rồi để cho em, tại vì em là con một, mà không có nghĩa là em phải chia cho người khác. Và chồng em nói rằng là em giàu không giúp bên chồng, phận sự của em là lo cho chồng. Em muốn nghĩ làm nói vậy thì thưa quý vị, sau một cái trận mà em giải thích rõ ràng thì chồng nói rằng em là bỉ mặt và giận hờn, và nói là thôi bây giờ anh sống với vợ giàu, anh cảm thấy mắc cỡ thì anh dọn ra. Và ổng xin là đổi ly dị. Anh muốn ly dị, anh sống với vợ giàu anh cảm thấy nhục, thì bây giờ em cho anh cái căn kế bên ba mẹ, anh ở nó một mình, còn cái căn của ba mẹ đó, là ba mẹ ở dưới Úc, anh ở mình căn bên đây, và em muốn làm gì làm. Còn không thâu đó thì mình ly dị ra đó, thì tài sản chia làm đôi, thì cái nhà nào bán chia làm đôi. Thì em rất là giận, em cực kỳ giận luôn. Và em nói ok, nếu mà anh chỉ vì bên ba mẹ bên Úc, và anh chỉ sỉ diễu rằng tại sao mình ở nhà đẹp, nhà rộng rãi, ba mẹ ở cái apartment nhỏ, một cách nó quá vô lý. Có phận sự của em lấy anh là phải phụ với anh lo ba mẹ, đúng, nhưng em đã lo rồi, mấy năm nay cho ở nhà không rồi, em mua sắm đầy đủ hết, tủ lạnh hư, máy giặt hư, máy sấy hư, bất cứ cái gì hư lại mua sắm mới hết. Và trong những năm làm vợ em chưa bao giờ để ba mẹ sắm cái gì hết, em sắm đầy đủ hết. Và em lo dường như là do em nghĩ em khá, cho nên em lo chu toàn và em rộng rãi ba mẹ chồng lắm. Thằng Út cũng vậy, nhưng khi nó lớn, nó có gia đình, nó có bạn, nó phải tự lo. Thì cái câu chuyện đó cãi giả, và chồng em nói là lấy vợ giàu, mang tiếng mà mệt thì Hâm gọi ly dị và em giận quá. Nói ok ly dị, ly dị. Mà khi ly dị, sao nói hết với các con là tại sao ba ly dị mẹ? Lúc này con cũng lớn lớn rồi quý vị. Thì thưa quý vị, chồng đòi ly dị. Và nói rằng khi ly dị thì sẽ nộp đơn đòi cái nhà đang ở đó là chia làm hai. Thì thật sự ra đó, đúng ra cái nhà đó là của ba mẹ em cho mình em, không có chia làm hai. Nhưng nếu vợ chồng sống nhau 10 năm trở lên, vì vấn đề có những việc phải chia đó quý vị, thì em nghĩ rằng là em chấp nhận em chia. Thì khi mà ra gặp luật sư đó thì em nói rằng cái nhà này đó, muốn chia làm hai thì chia. Chia đúng theo luật. Đó, thì em chấp nhận chia cái nhà làm hai. Và bán cái nhà chia đôi. Nhưng mà em cắt đứt với một người chồng như vậy luôn. Khi thủ tục nộp vô tòa, bước thứ nhì, đến cái bước thứ ba thì chồng em lại rút hồ sơ về và năn nỉ lại lục em là anh biết anh sai rồi, tại vì anh nắm được ba mẹ quá, anh không muốn làm như vậy. Và ba mẹ chồng cũng nói là thằng này nó điên, ba mẹ cản nó không được. Rồi ba mẹ chồng năn nỉ em là thằng con họ sai, và em ấy, chồng em cũng năn nỉ lại lục đó là sai. Thì thưa quý vị, em hỏi như vậy nè, em cảm thấy đây là một cái áp đặt và một cách gián tiếp ép buộc em phải chia tài sản, hăm dọa ly dị, rồi bây giờ đó lại là đòi chia phân nửa cái nhà. Rồi bây giờ khi em chấp nhận em chia luôn, thì nhìn vào cái số tài sản em đang có và số tài sản phải chia nó quá ít, hay là ổng tham, ổng muốn ở để mà ổng hưởng hay sao đó không biết, thì em cảm thấy em nản và em không chấp nhận rút hồ sơ. Em là anh rút hồ sơ, em cũng sẽ đơn phương nộp trở lại ly dị, bởi vì em đã chán cái cách suy nghĩ của anh. Thì hôm nay là chồng em là, thưa quý vị, là cũng lại lục năn nỉ và biết sai rồi, và ba mẹ chồng cũng biết sai. Thì bây giờ đó thì không có đoàn vấn đề xin nhà nữa. Thì em mới nói như vậy là em bị rối trí. Em thương, em còn thương chồng em. Chồng em một người đàn ông tốt nha. Em nói rằng như vậy là không có la cà ăn nhậu, hồi nào giờ không thấy bay bướm, không có cờ bạc, đi làm là về, tiền bạc làm là bỏ chung tài khoản với vợ. Em cũng đi làm, nhưng vợ không, em vẫn đi làm, chồng mới đi làm, tài khoản hai chồng để chung dùng nó chi phí nhà cửa, còn tài sản riêng mà bán nhà ba mẹ là em nằm một cái khu vực đầu tư riêng, nằm một cái đầu tư của nhà băng khác và không có đụng tới. Và em plan là để dành cho con và về già mình hưởng. Thì chồng em là hồi xưa giờ không phải là cái người gì tiền, nhưng tự nhiên thấy cha mẹ vợ chết một số tiền quá lớn phát hiện ra thì chồng lại xâm chứng như vậy. Em cảm thấy rằng là đó có phải là bản chất của người đàn ông này không, và em cảm thấy em lo sợ và em bị tụt mút. Như là thật trời, sao mình hết, mình tệ hơn mình nghĩ quá, và em nản. Và em nói là thương chồng, thương đức tính chồng có, nhưng phải một cái là tham cái của riêng khi thấy nó quá nhiều. Và em biết hay là chồng em thương ba mẹ quá, thương em út quá. Ổng khóc, ổng nói rằng như vậy là ổng lại lục vợ là anh xin lỗi vợ, là bởi vì anh thấy là mình ở trong mình sung sướng, mình giàu có vậy nè, mà ba mẹ anh thì ở cái nhà nó cũ, thật sự ở bên Mỹ cho thuê có nhiều căn nó cũng cũ lắm, nó cũ nó vẫn hơn những cái nhà ở bên Việt Nam quý vị, nó cũng những cái nhà mà cấp 4 gì đó nó vẫn hơn chứ. Thì em nói là không phải là cái nhà cũ, chỉ là một cái apartment, là một cái căn hộ, nó không có phải là hiện đại thôi đó. Trước khi là ba mẹ chồng vào em thay thảm hết, em thay đồ mới hết trong nhà, em sơn tường lại hết, em thay máy lạnh hết, máy sưởi, máy giặt, máy xem thay hết, tất cả đồ mới không, thảm cũng mới, bước vào cái nhà nhìn lộng lẫy mà lại không có vừa lòng nữa. Thì em thấy là câu chuyện từ muốn một căn rồi mướn hai căn rồi muốn dọn ba mẹ về để nhà thằng Út ở, nghĩa là lấy được cái gì lấy, và em nản. Thì bây giờ em hỏi là chồng em rút hồ sơ lại rồi, nhưng mà em nói vừa xưa lại muốn tiếp tục, bây giờ là em là người đương đơn, em muốn tiếp tục, có nên không? Em có nên bỏ qua không? Thật sự là chị muốn lấy tài sản riêng của em cũng lấy không có được, tại vì đã nằm trong giấy tờ di chúc hết rồi, trong cái tài khoản riêng hết rồi. Còn cái nhà này đó thì chia, không có gì thì không chia. Thì bây giờ đó em vẫn muốn chia, em chỉ muốn cho nửa căn nhà đi, rồi em ly dị. Còn cái nhà ba mẹ chồng mà đang ở thì em cũng để cho ở, cũng lấy tiền nhà luôn, nhưng mà vẫn là của em. Đó thì em tính rằng em đã nản rồi. Nhưng mà hắn thì quay lại năn nỉ. Và em có nhắc lại một cái điều là chồng em là một cái người hồi nào cũng giờ đó là cũng có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà tự nhiên lúc ba mẹ vợ chết phát hiện ra nhiều thì đâm ra muốn rù rút như vậy. Thì em nghĩ rằng là liệu anh có thay đổi không, hay là có tha thứ không. Thì thú vị, chị này Ngọc Nhi không dám nói là nên tha thứ hay không. Nhưng mà nếu là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi sẽ như thế này. Cái gì của mình là mình giữ. Chồng mình về ở đó thì cảm thấy không có yên tâm. Có những cái ta nói rằng là biết người biết mặt, nhưng mà cái lòng ta mình không có biết. Đã tham rồi thì cũng rất là khó xử đó quý vị. Đó. Và không biết rồi mệt mỏi nữa hay sao thì rất là khó xử. Mà vợ chồng mà đặt cái chuyện tình cảm lên bàn rồi hăm dọa là em không cho tôi ly dị em, thì nó bạc quá. Thì có thể là sống với nhau, vẫn cứ làm ly dị đi, vẫn cho nửa cái nhà đi. Cái nhà trị giá 2 triệu đi, thì thối là 1 triệu, cứ thối là 1 triệu. Anh dùng 1 triệu này anh đi mua nhà cho ba mẹ anh là chuyện của anh. Em với anh ly dị, vẫn sống chung với nhau. Tờ giấy ly dị chỉ là hợp thức quá thôi, chứ nó không khẳng định tình yêu vợ chồng. Thì bây giờ anh thích ly dị, em để ly dị. Cái nhà trị giá 2 triệu, em thối 1 triệu anh ra, em lấy hết cái nhà này giấy tờ làm lại. Tại mình ly dị rồi không chung nữa thì nhà là của em. Anh ở trong nhà em, sống với em, nuôi con, cùng nhau lo gia đình. Nhưng mà anh không còn cái quyền hành gì là chồng của em nữa, không còn quyền hành trong cái nhà nữa. Bây giờ anh lấy 1 triệu ra rồi. 1 triệu đó anh mua nhà cho má anh ở. 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ ở San Jose, ở Cali, những tư bằng thành phố khác. Cách San Jose 3-4 tiếng á, thì một căn nhà đó là ở San Jose 1 triệu, nó khoảng chừng 400 ngàn thôi. Cách ở đây khoảng 3 tiếng lái xe, ở Sacramento. 1 triệu này em chia cho anh. Anh lấy anh mua nhà ở đâu đó cho má anh ở, 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ kệ anh. Anh làm vốn tài sản riêng của anh kệ anh. Em chấp nhận, nhưng là ly dị luôn. Anh vẫn về nhà này sống. Mọi người ngoài không biết gì hết. Anh vẫn là cha của các con em, vẫn là chồng của em, vẫn bình thường hết. Nhưng không có dính dáng gì tới cuộc đời giấy tờ hôn thú của em nữa. Để sau này em muốn bán cái gì bán, em muốn làm cái gì làm, anh không có xía nữa. Nếu không em đi làm như vậy, chứ khi không tin người đàn ông này nữa. Bây giờ không ly dị cho vô ở, rồi vài năm sau ổng đòi tới cái gì nữa. Vẫn cứ giữ chồng, vẫn giữ hạnh phúc, vẫn giữ con, nhưng mà vẫn chia tài sản, vẫn làm giấy ly dị. Sau này mình cầm cái cán rồi, ổng có vợ chứng thì ổng cũng không được gì. Ổng muốn con nào, có con nào kệ ổng, cũng có 1 triệu đêm nuôi ai ổng nuôi, nhưng không quay đầu về nữa thôi. Còn bây giờ mà để tha thứ trở lại thì ổng cảm thấy không an tâm, thì không biết quý vị làm sao. Mong quý vị rằng cho em một cái lời khuyên. Và em á thì em nói rằng em vẫn muốn ly dị. Em vẫn muốn ly dị, cũng muốn cho 1 triệu, nhưng mà ly dị luôn. Đau, đau vài năm rồi hết. Em còn trẻ hơn Ngọc Nhi nhiều lắm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng là em muốn ly dị luôn. Ngọc Nhi thì cứ nghĩ rằng nếu còn thương chồng, chồng đến đầu thì cứ làm giấy ly dị, nhưng mà vẫn sống với nhau bình thường. Giống như những người sống chung với nhau mà không có hợp, không có gì liên hệ về vấn đề tài sản với nhau hết. Chồng thay đổi là chuyện của hắn. Mình nắm tài sản cho con mình. Đó thì ý em là muốn ly dị luôn, dứt khoát luôn, hai người dứt khoát luôn đó. Nhưng mà Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi khuyên là tùy em thôi. Nhưng mà nếu chị chỉ làm vậy khi mà hắn năn nỉ quá thì không biết quý vị như thế nào, thì xin quý vị cho một cái lời khuyên. Cũng nhiều khi Ngọc Nhi cũng suối dại lắm, thì nếu mà lỡ Ngọc Nhi có suối dại thì quý vị cũng đừng có la Ngọc Nhi, và xin em là lắng nghe của quý khán thính giả, các anh chị cô chú lớn hơn mình sẽ có lời khuyên cho mình. Và cũng đừng có tin chị Nhi, Nhi nói vậy thôi. Nhiều khi người ta khuyên tốt hơn chị Nhi thì đừng nghe lời chị Nhi. Lựa câu trả lời nào mà khớp với câu hỏi của mình nhất và cảm thấy là vừa lòng mình nhất. Và một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi và chia sẻ vấn đề riêng tư của mình. Chúc quý vị thật bình yên, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.